HP Tom Ha Trường Sinh Linh Giá. Chương 144, câu hỏi 50 câu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu 51, xin hỏi ngài là công hay thụ? TR, cái này tính thế nào, HP? Dựa theo tỷ lệ trên dưới của chúng ta đi. Thụ, TR, công. Câu 52, tại sao lại quyết định như vậy? TR, dựa theo số lần ta ở trên nhiều hơn. HP, như trên. Câu 53, ngài thỏa mãn với trạng thái hiện tại chứ? TR, coi như thỏa mãn. HP, giống như trên. Câu 54, địa điểm hát lần đầu. TR, quán cái vạc lủng. HP, trên giường. Câu 55, suy nghĩ lúc đó. TR, cuối cùng cũng có tiến triển. HP, câu 56, dáng vẻ của đối phương lúc đó. TR, hay gò má ửng hồng. Rất mê người. HP, vẻ mặt thỏa mãn. Rất đáng giận. Câu 57, sáng sớm sau đêm đầu tiên. Câu đầu tiên ngài nói là gì? TR, chào buổi sáng. HP, không còn sớm nữa. Câu 58, số lần hát vào mỗi cuối tuần. HP, không tính. TR, có cơ hội thì. Câu 59, trong tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần? HP, một tuần 3 lần. TR, một đêm 3 lần. Câu 60, vậy hát thế nào? TR, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. HP, mệt chết người. TR, em trả lời như vậy làm ta nghi ngờ năng lực của em đó. Harry, HP, tối nay chúng ta có thể thử xem. Câu 61, chỗ mẫn cảm nhất của bản thân. TR, hầu kết. HP, rốn. Câu 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. TR, rốn. HP, hầu kết. Câu 63, dùng một câu miêu tả đối phương lúc hát. TR, mê người, muốn ngừng mà không được. HP, cường thế, cho dù ở phía dưới. TR, lẽ nào em không thích. HP, câu 64, thẳng thắn mà nói, ngài thích hát chứ? TR, nói nhảm. HP, em không phải phái cấm dục. Câu 65, bình thường thường hát ở đâu? TR, trên giường. Thật ra ta là người rất bảo thủ. HP, giống như trên. Không đúng, anh là người rất tùy tiện. Anh mà không tùy tiện không phải người. Câu 66, địa điểm ngài muốn thử hát. TR, phòng xưng tội của nhà thờ. HP, sao anh có thể. TR, nghĩ mà xem, em không thấy ta, ta cũng không thấy em. Nhưng chúng ta lại có thể chạm vào nhau. Tiến hành vận động, lẽ nào em không muốn sao. HP, câu 67, tắm gội trước hay sau khi hát. TR, đều có. HP, giống như trên. Câu 68, lúc hát có giao hẹn gì không? TR, không có. HP, cần giao hẹn gì sao? Câu 69, ngài có từng cùng người nào khác ngoài người yêu phát sinh quan hệ tình dục chưa? TR, không có. HP, thật sự không có. TR, HP, anh biết em là tình huống đặc thù. Có. Câu 70, đối với suy nghĩ nếu như không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác. Ngài đồng tình hay phản đối? TR, đồng tình. HP, phản đối. Sao anh lại đồng tình? Em nhớ trước kia anh phản đối mà. TR, thật ra sau đó đêm nào ta cũng hối hận. Câu 71, nếu như đối phương bị cưỡng hiếp, ngài sẽ làm gì? TR, bọn họ thật sự coi em là mèo sao? HP, em cảm thấy em mới là người nên nói câu này. TH, chuyện này không thể nào xảy ra. Câu 72, trong lúc hát ngài có cảm thấy ngại ngùng không? Hoặc là sau đó? TR, tại sao phải ngại ngùng? HP, thỉnh thoảng. Câu 73, nếu như bạn thân nói với ngài, mình rất cô đơn, cho nên đêm hôm nay, rồi đòi hát, ngài sẽ. TR, thẳng tay ném kẻ đó vào Azkaban. HP, bạn bè của em đều có người yêu rồi. TR, Alpha. HP, tụi em chỉ là bạn bè. Lẽ nào anh muốn nói? Câu 74. Ngài cảm thấy mình am hiểu hát chứ? TR. Chắc chắn. HP. Đây là một trình tự rất quan trọng để duy trì tình yêu. Đương nhiên là phải am hiểu. Câu 75. Đối phương thì sao? TR. Am hiểu. HP. Am hiểu. TR. Nếu cảm thấy ta am hiểu, vậy thì em hẳn là rất thích. Ta đã nói em thích ta dâm đãng mà. Câu 76. Trong lúc hát, ngài hy vọng đối phương sẽ nói gì? TR. Em muốn. Em muốn nữa. Thêm một lần nữa. HP. Sau khi hát, hy vọng anh sẽ nói ngủ đi. TR. Ta nghĩ em thích. HP. Thích không có nghĩa là không tiết chế. Câu 77. Lúc hát, ngài thích biểu cảm gì của đối phương? TR. Ngất ngây. Thỏa mãn. HP. Như trên. Câu 78. Ngài cảm thấy có thể hát với người khác trừ người yêu? TR. Không. HP. Không. Câu 79. Ngài có hứng thú với không? Chỗ này trong bản RAW để ký hiệu thế này. Còn editor không biết là gì đâu. Mọi người tự tưởng tượng nhé. TR. Hay là hôm nào chúng ta thử xem? Có. HP. Em anh. Được. Xem trạng thái của hai người. Câu 80. Nếu như đối phương đột nhiên không đòi hỏi thân thể của ngài nữa, ngài sẽ... TR. Đàn ông sẽ không thể có kinh nguyệt. Có lẽ nên điều chế cho em ít độc dược. HP. Rốt cuộc anh cũng chịu nghỉ ngơi. Biết tiết chế. Câu 81. Ngài có suy nghĩ gì về việc cưỡng gian? TR. Thân là bộ trưởng bộ pháp thuật tiền nhiệm, ta cần nói với mọi người. Đây là hành vi phạm pháp. HP. Xem như anh tự giác. Như trên. Câu 82. Chuyện khó chịu khi hát là gì? TR. Em đột nhiên nhớ ra một vài chuyện khó hiểu. HP. Đột nhiên đau bụng. Câu 83. Cho đến bây giờ, lần hát nào khiến ngài cảm thấy kích thích nhất? TR. Sau bữa tiệc từ thiện. HP. Chậm một chút nữa là chúng ta bị hơn 100 người nhìn thấy rồi. Bộ trưởng anh vẫn nên lo sợ về lần đó thì hơn. Văn phòng bộ trưởng bộ pháp thuật. TR. Thì ra em thích chỗ đó. Hôm nào chúng ta thử ở văn phòng hiệu trưởng Hogwarts. HP. Anh đi chết đi. Câu 84. Bên thụ đã từng chủ động quyến rũ chưa? TR. Rồi. HP. Đây là tình thú cuộc sống tình nhân cần có. Câu 85. Biểu cảm của bên công khi đó. TR. Hưởng thụ. HP. Hưởng thụ. Câu 86. Bên công từng có hành vi chưa? TR. Ta cực kỳ tuân thủ pháp luật. HP. Anh thật không biết xấu hổ. Em mới là người tuân thủ pháp luật. Câu 87. Phản ứng của bên thụ lúc đó. TR. Bỏ qua. HP. Bỏ qua. Câu 88. Đối với ngài, đối tượng hát lý tưởng là. TR. Đối phương là Harry. HP. Đối phương là Tom. Câu 89. Đối tượng hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài không? TR. Vô cùng phù hợp. HP. Như trên. Câu 90. Trong khi hát có sử dụng dụng cụ khác không? TR. Đương nhiên. Mấy thứ đó có thể gia tăng tình thú. HP. Sử dụng. Câu 91. Lần đầu tiên ngài phát sinh quan hệ. TR. 18 tuổi. HP. 14 tuổi. Hoặc là 18 tuổi. TR. Ta nhất định phải tìm được kẻ kia. HP. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh. Câu 92. Khi đó đối tượng là người yêu hiện tại. TR. Phải. HP. Phải. Hoặc là không phải. TR. Câu 93. Ngài thích được hôn ở đâu nhất? TR. Bộ phận mấu chốt. HP. Miệng. Câu 94. Ngài thích hôn điểm nào của đối phương nhất? TR. Giống như trên. HP. Bộ phận anh thích. Câu 95. Lúc hát, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất? TR. Mỗi việc ta làm đều lấy lòng em. HP. Khiến bản thân hưởng thụ. Câu 96. Lúc hát ngài nghĩ gì? TR. Lúc đó còn nghĩ sao? HP. Em mà nghĩ chuyện khác anh sẽ không vui. Câu 97. Số lần hát một đêm. TR. Trên một lần. HP, không để ý, câu 98. Lúc H, tự cởi quần áo hay là đối phương hỗ trợ? TR, đều có. HP, như trên, câu 99. Đối với ngài, H là, TR, là một hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt tình nhân. HP, là một hoạt động hưởng thụ cùng người yêu. Câu 100, mời nói với đối phương một câu. TR, chúng ta về phòng ngủ nhé. HP, em nhớ lần trước anh nói muốn thử trên bàn ăn trong phòng bếp. Trên mặt bàn trong phòng đọc sách chỉ còn mỗi mảnh giấy da dê cô đọc. Câu hỏi cuối cùng không ai trả lời. Mà trong phòng bếp của nhà Riddle ở thung lũng Godric dần dần vang lên những tiếng va chạm kịch liệt. Còn cả những tiếng rên đầy dục vọng. Kết thúc. Một vài lời cuối. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành bộ truyện này. Cảm ơn bạn, những người đã đọc đến những dòng này. Hy vọng bạn đã có những phút giây thư giãn khi đọc truyện. PS, sau đây mình sẽ tiếp tục chuyển ngữ bộ scenario tình khiếp. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Cách chương.